Đỗ Duy cười cười dẫn ta đi xem. Gagu xoay người đi tới góc tường, sau đó kéo một cái rương dưới đất, nâng một tấm ván trên mặt đất lên. Ngay lập tức lộ ra một đường hầm ở phía dưới. Đỗ Duy mở to hai mắt, trời ạ, ông làm cái bí đạo này từ bao giờ? Cái bí đạo này thông tới kho bí mật của chúng ta phải không? Phải, phải. Gagu thở dài, đừng quên bộ dáng này của ta không thể nào vô tư nghênh ngang đi ra ngoài được. Mỗi lần đi ra ngoài đều phải khoác áo choàng giấu mặt. Còn phải chọn lúc ban đêm. Rất bất tiện, cho nên ta quyết làm ra một cái đường hầm như vậy. Từ trong phòng của ta có thể trực tiếp đi thông tới phòng thí nghiệm của Sôn Sờ Cai Ơ và Bôn. Còn có kho dự trữ bí mật của chúng ta. Đỗ Duy đi tới bên cạnh bí đạo. Nhìn bậc thềm dưới tấm ván. Cái thông đạo này nhìn qua cũng không nhỏ. Hắn cười khổ nói, ông mất bao nhiêu thời gian làm việc này, loại bí đạo này khẳng định không thể để cho những nô lệ kia lại làm. Một mình ông đào à? Gagu thần bí cười, đừng quên. Ta là chuột, thứ chuột làm giỏi nhất chính là đào hang, bí đạo này cũng không quá rộng. Nhưng khi đi thẳng xuống, phía dưới lại có 3-4 miệng hầm phân nhánh rất ẩm thấp lạnh lẽo. Trên vách tường chung quanh lại còn có một ít rêu xanh. Nơi này vốn là phủ tổng đốc trong thành Zili, nơi này đã nhiều năm không tu sửa. Đỗ Duy đi được trong chốc lát rồi nhận ra bí đạo này tuyệt đối không phải một mình lão chuột Gagu đào được. Cho dù lão dùng cả một quân đoàn chuột cũng tuyệt đối không làm được công trình lớn như vậy. Bí đạo này rốt cuộc là đi tới đâu? Đỗ Duy kinh ngạc nói. Cuối cùng Gagu cười cười, nụ cười lộ ra trên mặt một con chuột. Quả thật là một chuyện rất quái dị. Được rồi, ta nói thật. Quả thực là ta vốn định tự mình đào một cái đường hầm dưới đất. Không cần quá lớn. Chỉ cần lúc thân thể của ta khi biến thành chuột nhắt là có thể xuyên qua đây cũng không quá khó. Thế nhưng lúc ta đào từ trong phòng xuống, liền phát hiện ra nơi này. Ta vốn cũng rất kinh ngạc. Tại sao dưới lòng đất của phủ tổng đốc lại có một bí đạo thế này? Có thể là do tổng đốc tiền nhiệm làm ra. Đỗ Duy nghĩ nghĩ cũng cảm thấy thư thái hơn. Vùng Tây Bắc này, nhất là tỉnh Đe Sa, gần sát dị tộc nhất, hàng năm bị dị tộc quấy nhiễu, không thể trông chờ vào quân Tây Bắc được. Cho nên rất nhiều người đều có thói quen làm hầm ngầm trong nhà mình. Vào những lúc có mã tặc hoặc là cường đạo thảo nguyên tới thăm hỏi, sẽ đem cả nhà trốn vào trong hầm ngầm. Một số người nhà giàu tạo ra một bí đạo cũng không tính là việc đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều nhìn bí đạo trước mắt ngang dọc quanh co công trình này hình như cũng hơi lớn đó. Đỗ Duy cũng ở trong cái phủ tổng đốc tồi tàn này một khoảng thời gian. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ rằng dưới chân mình lại có một nơi như vậy. Đi tiếp về phía trước hơn 10 thước, đường hầm xuất hiện ra 3 nhánh. Gagu cười nói, chỗ này rất lớn, ta nói thật, ngay cả ta cũng chưa biết hết toàn bộ. Hiện tại ta chỉ nắm giữ đại khái khoảng một nửa chỗ này. Trong đó vừa may có hai hướng thông tới phòng thí nghiệm của bọn Sôn Sờ Cai Ơ. Một hướng khác là kho dự trữ của chúng ta. Đường phía trước đi không được tốt lắm, chúng ta nên cẩn thận một chút. Đỗ Duy dừng bước lại, nghiêm túc nhìn lão chuột, ông nói ông cũng chưa từng đi hết nơi này sao? Ông phát hiện ra từ lúc nào? Hương ước chừng một tháng trước đi. Lão chuột cười cười. Vẻ mặt của Đỗ Duy hơi khó coi, tại sao ông không phái người thông báo ta? Gagu dường như cũng không thèm để ý. Lão thở dài, đức ngài công tước của ta. Nơi này ta đã xem qua. Nó mặc dù rất lớn, nhưng mà lại không phát hiện ra thứ gì.

lúc này hắn còn không biết chính là một học trò của Đại Tuyết Sơn Lam Hải. Có thể tại đế đô trở thành một đại học giả, ngay cả hoàng thất đều cực kỳ tôn trọng ưu đãi. Vậy, thân là một Vu Vương nhiệm, mặc dù là Vu Vương đã rơi xuống bệ, nhưng mà dựt vào sức mạnh thần thông quảng đại như vậy, tiến vào đế quốc giấu diêm thân phận, giả mạo làm một vị trí tổng đốc nơi khô cằn giáp biên giới, cũng tự hồ không có gì kỳ quái. Càng huống chi, tổng đốc của tỉnh Đe Sa, một nơi quỷ quái vốn chính là khoai lang nóng phỏng tay mà người người tránh né không kịp. Giả mạo làm một quan chức như vậy, đối với một cường giả mà nói thì cũng không quá khó khăn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lão chuột Gagu lập tức nhảy dựng lên nhanh. Đồ vật dưới tảng đá kia, tên Vu Vương này không phải nói lưu lại sở học cả đời vu thuật của hắn sao? Ta luôn luôn cảm thấy rất hứng thú với vu thuật sa man của người Thảo Nguyên, nhưng mà sau khi hai người cùng nhau mở khối đá kia ra, lại đều sửng sốt. Vu Vương này gọi là Cổ Lan Tu không có nói dối, hắn đích thực lưu lại vu thuật của chính mình. Đây là một quyển sách hiển nhiên đã dùng loại thuốc nào đó ngâm qua, không hề bị mục nát hoặc là hủy hoại. Nhưng mà văn tự ở mặt trên, Đỗ Duy cùng Ga Gu một chữ xem cũng không hiểu. Là văn tự của người Thảo Nguyên. Ga Gu thở dài, chúng ta cần phải phiên dịch. Đỗ Duy nở nụ cười của hắn rất âm hiểm, phiên dịch sao? Đừng quên, hiện tại đang ở ngoài thành, hơn 2 vạn kỵ binh Thảo Nguyên. Có thể chọn người làm phiên dịch không phải là quá đủ sao? Chú thích: thần lùng giữ cửa Chu Nho Rome và người lùng ả nhân quơ, hai loài này có nguồn gốc từ thể loại fantasy huyền ảo của phương Tây. Ả nhân là quơ, Chu Nho là Nome. HTTPM Quy Kỳ B Đây A O R G Quy Kỳ Phần 126 ra gồm HTTPM Quy Kỳ B Đây A O R G Quy Kỳ Phần 126 ra gồm đây là hai bài Abo ra xe xuất hiện trong dơ dơ đu eo ra gồm. Tất nhiên còn nhiều chỗ nữa, nhưng đề cập đến Dơ Dơ là có nhiều tư liệu nhất. Dơ Dơ là một trò chơi thể loại fantasy được phát triển liên tục với cách chơi rất phức tạp. Trò chơi thể loại này cũng không hiếm, điển hình là series Never The Night. Dơ Dơ được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, với hệ thống tạo nhân vật sơn, tê, rơn, a cơn hơn rơn, hệ thống thế giới, các kỹ năng, các loại nhân vật, giống loài, cho tới cả nghìn loại quái vật, với từng chi tiết về tập tính, lối sống, hình dáng, kỹ năng chiến đấu, điểm yếu, thậm chí một số quái vật trọng điểm còn có cả giải phẫu, cấu tạo cơ xương, cùng với những quy tắc công thức chơi chi tiết tới tận răng về tấn công, né tránh, phép thuật. Dơ Dơ là nền tảng cho truyện thể loại huyền ảo của phương Tây. Rất nhiều truyện dựa trên nó. Gần đây một số trò chơi và truyện của phương Tây đổ vào tê quy. Nổi bật nhất là trò chơi quơ thuộc quơ rác. Trong đó có các ra xe nô mè. Nai em, tê quy, hán hóa hết những tên này qua tiếng Trung nên tạo thành Chu Nho. Truyện thì mình mới gặp mấy bộ của Rơn. A, Sang Va To Re đã được dịch qua tiếng Trung như The Da Em Trilos. Y Se Da Le Trilos, cái này có cả trò chơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 310 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 310 cường viện mọi thứ trong bí đạo lại được Đỗ Duy bích kín.